Nữ thần huyết săn, chương 14, cuộc chiến không cân sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mục Nguyệt Trông. Dòng chảy bất diệt của thời gian, liệu cuộc gặp gỡ giữa em và anh có chỉ đơn thuần là vô tình? Quãng đường ngắn ngủi từ tầng hầm tới khu trung tâm đấu giá dường như đang dài dần ra sau mỗi bước chân của Bạch Ngưng. Lòng cô vô cùng rối loạn, rõ ràng người đàn ông tên Marco kia là một ẩn số mà cô chưa thể hóa giải được, nhưng một người luôn lười biếng như Bạch Ngưng lại không muốn bỏ anh lại một mình chiến đấu với cả đại đoàn zombie như vậy. Marco là một người thông minh, khả năng phán đoán nhạy bén, nhưng rốt cuộc thì anh cũng chỉ là nhân loại. Sự khôn khéo có thể loại bỏ hàng chục kẻ địch nhưng chẳng thể lừa cả một đại đoàn gồm hàng trăm zombie tinh nhuệ. Nếu anh không thể trốn chạy, anh cũng sẽ như những nam nhân loại khác trở thành nam sủng của Khắc Liệt. Kẻ đứng đầu chủng tộc zombie, Bạch Ngưng còn nhớ rất rõ ánh mắt của người đàn ông đó khi nhìn Chris, nó phảng phất sự khinh thường và miệt thị dù rằng trước đó gã đã bỏ ra hàng vạn nguyên chỉ để mua Chris. Ánh mắt sắc lạnh trào phúng ấy là sự coi thường chủng tộc vô cùng cay nghiệt, dường như nhân loại trong mắt gã chỉ là những con kiến nhỏ bé mà gã chỉ cần dùng một tay là có thể giết chết vậy. Sống trong những năm tháng thánh chiến tam tộc, chỉ cần là kẻ mạnh là đã có quyền chi phối tất cả mọi thứ, thậm chí là cả sinh mạng của người khác, huống chi Khắc Liệt lại là vua zombie. Kẻ nắm quyền sinh sát trong tay thì hắn càng có đủ khả năng để giết chết Marco. Bạch Ngưng không muốn nhìn thấy Marco biến thành người của Khắc Liệt. Cô lại càng không muốn bản thân sẽ phải hối hận cả đời khi trốn chạy một mình mà không để tâm đến người đã tốn rất nhiều công sức để đưa cô tới đây. Trên con đường dài không một bóng dáng kẻ địch, cước bộ của Bạch Ngưng không tự chủ mà tăng lên. Càng tiến sát căn phòng, sự bất an trong cô càng tăng lên. Khí lạnh đã biến mất, khắp nơi là ngổn ngang xác zombie thuần chủng đã bị hóa đá. Vậy Marco đang ở đâu? Vì sao, Bạch Ngưng, thì ra là cô. Đột nhiên một âm thanh giận dữ vang lên, cơ thể Bạch Ngưng đông cứng lại. Hạo Trạch, gã chỉ huy tối cao của binh đoàn xác sống, nhà khoa học của chủng tộc zombie, Eschin, ngươi tự động dẫn xác đến căn cứ zombie quả nhiên rất tự phụ. Dù ngươi cho rằng kế hoạch của mình rất hoàn mỹ nhưng ngươi lại chẳng thể ngờ được rằng chính sự ngạo mạn ấy sẽ giết chết ngươi. Khắc Liệt, từ bao giờ ngươi lại trở nên dài dòng như vậy? Eschin, điều khiến ngươi thất bại là do ngươi luôn mềm lòng. Rõ ràng vampire dư sức tiêu diệt triệt để loài người nhưng ngươi lại do dự, thậm chí cũng không giết chết Dương Kỳ Phong. Giờ cũng vậy, ngươi có thể chạy thoát nhưng lại quay lại cứu Ursuline. Nó chỉ là một tên người máy vô dụng nhưng lại khiến kẻ đứng đầu chủng tộc vampire tình nguyện ứng cứu. Thật đáng cười, quý ngài kiêu ngạo. Eschin de Blois từ chối cho ý kiến. Ngài đương nhiên sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai rằng thực chất ngài cứu Ursuline chỉ vì muốn ghi điểm trước mắt Bạch Ngưng. Theo cuốn tài liệu cổ có tên là Cẩm Nang Chinh Phục Những Cô Nàng Mạnh Mẽ, mà cận vệ của ngài đem đến có ghi rất rõ, phụ nữ địa cầu đặc biệt yêu thích những chàng trai có năng lực chiến đấu, vượt trội, vì họ cho rằng chỉ có như vậy mới giữ được lửa yêu thương. Mặc dù không có cơ hội thể hiện năng lực chiến đấu vượt trội nhưng quý ngài Eschin lại muốn đi đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nang có nói, phàm là những người biết tận dụng mọi thời cơ thì sẽ giành chiến thắng trong cuộc yêu. Nghĩ kỹ lại thì cả hai việc trên đức vua cao quý Eschin đều chưa thực hiện được. Điều này khiến ngài dầu dĩ không thôi. Ngài không muốn bị tên cận vệ William Rappers đó dùng ánh mắt cười nhạo vì ngài đã tốn cả đống thời gian quý báu mà vẫn chưa hạ gục được Bạch Ngưng. Thực ra đức ngài Eschin đã hiểu sai ý nghĩa trong cuốn Cẩm Nang, ngài cũng nghiễm nhiên hiểu lầm ánh mắt của vị cận vệ. Đôi mắt của vị cận vệ chứa đầy oai đi hù bại, cuốn sách mà hắn ta mang đến là cuốn Cẩm Nang. Hot, đang lưu hành trên một số website trực tuyến bậy bạ của nhân loại. Với kinh nghiệm tình trường ít ỏi và cái đầu hoàn toàn trong sáng, ngài Eschin cao quý lãnh diễm đã chính thức sập bẫy gã cận vệ xấu xa. Eschin dồn hết tức giận vào mỗi chiêu thức ra đòn. Tiếng gió rít gào tập trung trong lòng bàn tay, rõ ràng sự nôn nóng đã khiến một người vốn lạnh nhạt như ngài muốn một chiêu hạ sát đối thủ. Tuy nhiên kẻ vốn được xưng là vua zombie kia cũng không hề yếu thế, Khắc Liệt không ngừng quan sát đối thủ để tìm ra yếu điểm trong mỗi chiêu thức của Eschin nhưng gã thấy hoàn toàn vô dụng. Hắn tung người lên cao và bắt đầu biến đổi, làn da nâu đồng khỏe khoắn biến mất thay vào đó là sắc xanh thẫm chìm dưới những hình vân cánh sao màu xám bạc. Bộ dạng thuần huyết của Khắc Liệt luôn rất hiếm ai có dịp thấy được, hắn chỉ thực sự biến thân khi sự kích thích trong máu được đẩy lên mức cao nhất. Trong trạng thái kích thích, hắn sẽ duy trì được năng lực chiến đấu mạnh gấp nhiều lần so với lúc tồn tại trong bộ dạng nhân loại. Chiêu thức của Khắc Liệt bắt đầu âm hiểm hơn, móng vuốt sắc bén lia qua bóng người Eschin, bức tường ngục giam kiên cố lập tức sụp đổ. Nếu như vừa rồi Eschen phản ứng không kịp thời thì rất có thể cú tấp đó đã khiến anh tan xương nát thịt. Eschen lùi lại phía sau, rút thanh huyết chùy từ trong vạt áo ra, thanh chùy gặp lực đẩy lập tức vươn dài như một thanh kiếm cổ. Lưỡi kiếm sắc bén được làm từ thạch khí tam sinh của lô cốt vũ trụ mang hàn khí nồng đậm. Đây là lần đầu tiên Eschen rút thanh huyết kiếm ra khỏi bao, điều này cho thấy cuộc chiến giữa hai người là bất phân thắng bại. Cả hai đều dành cả tâm trí và sức lực cho cuộc chiến. Là một người trưởng thành từ những chiến trường tanh máu với hàng vạn cuộc chiến vũ trụ đã khiến khắc liệt tôi luyện nên bản năng giết chóc kinh người. Mỗi phương thức ra đòn đều để đoạt mạng đối phương. Càng lúc càng xuất hiện nhiều những vết lõm sâu trên vách tường do lưỡi kiếm và móng vuốt của hai người lướt qua. Khi đối phương chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm của Eschen đã cắt một đường dài trên cơ thể cứng như sắt thép của khắc liệt. Đồng thời cùng lúc với đó, móng vuốt của khắc liệt cũng tạo nên vết lõm sâu trước ngực Eschen. Sức chiến đấu của họ tưởng chừng như ngang nhau nhưng khắc liệt biết rằng nếu đấu tiếp có lẽ hắn sẽ không thể duy trì được bao lâu. Vampire vốn có khả năng tự liền vết thương phi thường mà zombie không thể có được trừ khi gã làm chết não Eschen, bằng không hắn vĩnh viễn không giành được lợi thế. Kẻ vốn không trực tiếp chinh chiến trên tiền tuyến mà chỉ ở hậu phương chỉ huy như Eschen tại sao lại có năng lực chiến đấu mạnh tới như vậy? Xem ra nguồn gốc của vampire vẫn mãi là ẩn số với cả zombie và nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eschen, muốn xem tình trạng hiện giờ của Bạch Ngưng chứ? Nếu ta đoán không nhầm hẳn là hiện giờ cô ta chịu không ít khổ cực do Hạo Trạch mang lại. Khắc liệt ngươi vĩnh viễn chỉ biết sử dụng chiêu thức này. Bằng mọi giá tìm cách rút lui an toàn nhất cho mình mà không quan tâm đến mặt mũi chủng tộc. Không trách được người dân tinh cầu Osimit chỉ coi như rác rưởi. Nhưng ta cảm thấy ngươi còn không xứng làm rác rưởi. Hộc, hộc, sao lũ zombie này lại đông thế chứ? Bạch Ngưng thở hắt ra, cô đã chiến đấu suốt một giờ liền cũng không thể nào có thể đột phá vòng vây. Năng lực mạnh mẽ của một huyết săn cũng chẳng duy trì được lâu nữa. Hạo Trạch đã ra lệnh cho đám binh sĩ dưới quyền không được phép giết chết Bạch Ngưng nhưng chúng lại khiến cô chết vì mệt. Hàng hà sa số kẻ tiến lên bị cô đập vỡ hết tinh hạch trong hộp sọ nhưng số đó lại tiếp tục được thay thế bằng một đám khác. Binh đoàn xác sống cũng được huy động tới căn cứ chính đám tép siêu này gây mất tập trung cho Bạch Ngưng khiến cô không thể quan sát cục diện chung của cuộc chiến nhằm tìm biện pháp rút lui. Bạch Ngưng, tới lúc rồi. Cô phải đền mạng cho hơn 3.000 zombie tinh nhuệ của ta. Chính kẻ khốn kiếp như cô đã khiến ta mắc bẫy, cả cận vệ thân tín nhất của ta cũng bị chính tay cô giết. Hãy nếm trải cảm giác thống khổ như ta đi. À, gần đây tôi mới nghiên cứu thành công SX-2307. Chủng siêu virus có khả năng khắc chế độc tố trong máu của huyết săn đồng thời đồng hóa chúng với máu của zombie. Rồi đây thời đại của nhân loại sẽ chấm dứt, tôi sẽ cho cô ưu đãi chứng kiến sự kết thúc này. Giờ hãy cố giữ sức cho đến khi tới tinh cầu Osimit đi. Hết cách chương.